núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 924, Sở Âm Hiểm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, sau khi Hắc Nguyệt biết được lai lịch của thanh niên Hồng Ảnh. Thoáng trầm, tư một chút, rồi nói, sư tôn, bên cạnh đệ tử thiếu một người quản sự. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp cho vị trí này. Thanh niên Hồng Ảnh chính là người bị vực sâu hỗn độn trấn áp. Cho hắn quản lý sinh linh vực sâu, tự nhiên không thành vấn đề. Hiện tại ở cửu vực, thế lực của Hắc Nguyệt là mạnh nhất, khống chế hơn trăm vị khai đạo giả. Trong đoạn thời gian này, cửu vực lại xuất hiện thêm 10 vị khai đạo giả, trong đó bao gồm cơ thần tâm. Sở Huyền lấy ra một quả ngọc phù, bèn nói, vật này cho ngươi, nếu như xảy ra tình huống mất khống chế, có thể sử dụng vật ấy. Hắc Nguyệt tiếp nhận ngọc phù, đa tạ sư tôn. Sau đó Hắc Nguyệt liền rời đi. Sở Huyền lại giảng giải giúp Sở Ách một phen, kế tiếp chuyển hắn đến phiến thiên địa mới, sai sử Tô Tiên Nhi cùng Sở Vân dẫn hắn theo, để cho hắn ở đây học tập và rèn luyện tâm tính. Chủ thượng, thanh niên Hồng Ảnh hơi gấp gáp, nhìn thấy Hắc Nguyệt trở về, lập tức thở dài một hơi. Hắc Nguyệt ngồi xuống một chỗ trong cung điện, sau đó triệu tập tất cả thuộc hạ trong đạo tràng, ra lệnh cho bọn hắn tự tạo chỗ ở trong đạo tràng, rồi phân phó bọn hắn bảo vệ xung quanh. Xong xuôi mọi chuyện, trong cung điện chỉ còn lại một đám thanh niên. Hồng Ảnh, ngươi có thể hợp nhất. Thanh niên Hồng Ảnh thoáng trầm mặc một chút, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng xuất hiện một vị nam tử, thực lực khai đạo trên 10 vạn dặm. Trên người hắn có một cỗ khí tức đặc thù. Đây là ấn ký vực sâu. Nếu như không xóa đi đạo ấn ký này, bất luận hắn trốn đến đâu, đều bị ngục đạo cổ thần tìm ra. Thậm chí, có thể dựa vào một chút khí tức này làm vật dẫn, vận dụng chút thủ đoạn trực tiếp giết chết hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến thanh niên Hồng Ảnh nôn nóng. Ngươi tên là gì? Hắc Nguyệt hỏi. Mặc dù hắn đã hợp nhất, nhưng thực lực cũng không bằng Hắc Nguyệt. Thứ nàng lo lắng chính là bản thể của hắn. Đã có Sở Huyền ủng hộ, Hắc Nguyệt cảm thấy không còn lo lắng. Hóa huyết, thanh niên im lặng thoáng chốc mới chịu mở miệng. Là cổ thần hỗn độn. Hóa huyết cổ thần, đúng, người bị trấn áp trong vực sâu chính là một vị cổ thần hỗn độn. Kỳ thật đã sớm đoán ra, lúc người bị trấn áp, thực lực thế nào? Hóa huyết ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Nguyệt. Ngươi hóa giải ấn ký vực sâu trên người ta, ta sẽ hiệu lực giúp ngươi 1 tỷ năm. Không cần hỏi chuyện này. Làm gì? Ta thiếu ngươi chính là hiệu lực 1 tỷ năm. Hắc Nguyệt bình tĩnh liếc nhìn hắn, rồi nói, cổ thần hỗn độn thì thế nào? Hoặc là thành tâm gia nhập dưới trướng ta, hoặc là đưa ngươi quay về vực sâu. Hóa huyết nhìn chằm chằm Hắc Nguyệt, một lúc lâu mới nói, thực lực của ngươi không đủ, ngươi cho rằng thực lực của ta chỉ có vậy? Từ lúc ta tu luyện đến nay, còn không bằng thời gian ngươi chớp mắt. Lúc ngươi gặp ta có thực lực thế nào? Hiện tại ta có thực lực ra sao? Hắc Nguyệt thoáng bộc phát chút khí thế, sắc mặt Hóa huyết hơi biến đổi. Một lúc sau, hắn hơi cúi đầu, nói ra, ta có thể gia nhập dưới trướng ngươi. Chẳng qua ngươi cần biết rõ, ta có một đại địch. Hắc Nguyệt cắt ngang lời hắn, liền nói, đại địch trong mắt ngươi không uy hiếp được ta, cũng không vào được mảnh thiên địa này. Hóa huyết bái kiến chủ thượng. Hóa huyết quỳ rạp trên đất, bị trấn áp vô số năm tháng. Cho dù là cổ thần hỗn độn, lúc đối mặt với cơ hội thoát thân, vẫn phải cúi đầu chấp nhận. Hy vọng ngươi thành tâm bái ta làm chủ, kẻ phản bội ta không có kết cục. Tốt. Hắc Nguyệt khẽ vung ống tay áo, xuất hiện lĩnh vực pháp tắc, bao phủ hóa huyết vào trong, sau đó xóa đi ấn ký vực sâu của hắn. Không dám, dù cho Hóa Huyết có chết cũng không phản bội. Hóa Huyết cung kính đáp, xóa đi ấn ký vực sâu của Hóa Huyết. Tự nhiên bên trên đạo phân thân này của hắn có khắc lên ấn ký pháp tắc đặc thù của Hắc Nguyệt. Nếu không phải bản thể của hắn quá mạnh, có khả năng phá vỡ ấn ký pháp tắc, Hắc Nguyệt cũng sẽ không thỉnh giáo Sở Huyền. Đương nhiên, thực lực Hắc Nguyệt càng mạnh mẽ, ấn ký pháp tắc của nàng cũng sẽ ngày càng mạnh. Chỉ cần cho Hắc Nguyệt thời gian gia tăng thực lực, một đạo ấn ký pháp tắc này thậm chí sẽ thông qua liên hệ giữa bản thể và phân thân, trực tiếp khắc lên bên trên bản thể. Bọn hắn đều đến từ vực sâu. Hiện tại ta giao cho ngươi quản lý, ngươi sẽ là đại tổng quản. Vâng, đa tạ chủ thượng. Thiên địa có đại tạo hóa, ngươi tự tìm chỗ tu luyện ở trong đạo tràng. Tranh thủ nắm chắc cơ duyên. Hắc Nguyệt khẽ phất tay, rồi nói, vâng, Hóa Huyết xin cáo lui. Hóa Huyết khom người, từ tốn rời khỏi cung điện. Cung điện tự đóng lại, Hắc Nguyệt cũng tiến vào trạng thái tu luyện, củng cố đại đạo của mình, lắng đọng lại lực lượng. Sinh linh cửu vực đều trải qua thời kỳ lột xác, một ít tồn tại cổ xưa đang ẩn núp, cũng nhờ một đợt tạo hóa này, thu được khả năng khôi phục, thực lực cũng tiến thêm một bước. Không thể nghi ngờ thiên đạo là cội nguồn của tạo hóa. Sinh linh cửu vực càng mạnh mẽ, tự nhiên thiên đạo sẽ phát triển càng nhanh. Bên ngoài hỗn độn, cường giả các tộc đều nghĩ cách tiến vào cửu vực, nhưng mà trước sau vẫn không có khởi sắc. Cách chương